Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, cao nhân phương nào? Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hai đạo bóng người rơi vào 30 trượng bên ngoài, trong đó mặt trắng nam tử, chính là Tả Giáp, ngự kiếm thì là một vị gầy đen nam tử, hơn 30 tuổi khoảng chừng. Hai người sau khi rơi xuống đất đứng vững, đều là thần sắc khó lường mà ý đồ đến bất thiện. Hồ Ngọc Thành bối rối thời khắc, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt đã trốn đến rồi phía sau của hắn. Cũng liên thanh thúc giục, nói rõ rồi muốn không đếm xỉa đến. Hắn hướng về phía hai vị hảo hữu lắc lắc đầu, bị bước hướng phía trước mấy bước, liền muốn chắp tay làm lễ. Nhưng lại âm thầm cắn răng mà hất lên ống tay áo. Ngóc lên đầu đến, Tả Giáp, có phải hay không là ngươi hủy rồi ta điền trang, giết ta rồi người nhà của ta? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Tả Giáp hừ lạnh một tiếng, quát nói, ngươi dám lên môn khiêu khích, phóng hỏa hành hung, cũng đừng trách ta như pháp bắt trước gấp bội hoàn trả, mà diệt cỏ tận gốc. Ta cùng Huệ tiền bối hôm nay riêng biệt đến đây, chính là muốn tìm ngươi ba người hối khí, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn đợi khi nào? Tả đạo bạn, này chuyện cùng đồng mỗ không quan hệ a. Nguyên lai vị này là Huệ tiền bối, còn mời tiền bối minh giám, hai nhà ân oán, cùng ta hai người không quan hệ, trước đây hết thảy, đúng là hiểu lầm. Hồ Ngọc Thành còn chưa ứng thanh, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt đã ở vội vàng rũ sạch can hệ. Hắn không có tức giận, cũng không có vội vàng sao động, mà là chờ ấy hai vị hảo hữu an tĩnh lại, này mới hít một tiếng, nói rằng, Tả đạo bạn, chúng ta hai nhà ân oán không quan hệ kẻ khác, không ngại do hai người chúng ta tự mình kết thúc, thắng bại sinh tử nghe theo mệnh trời. Mà cái này vị Huệ tiền bối đã vì cao nhân, mà lại sống chết mặc bay, nếu không lưu lại lấy mạnh hiếp yếu đầu đề câu chuyện. Đồ gây chỉ trích, hắn đã nhưng lưu tại nơi này, liền đã có quyết đoán, bây giờ cừu gia tìm tới cửa, hắn càng thêm không có rồi cố kỵ, tình nguyện chết trận, cũng không thể lui lại nửa bước, không phải thật xin lỗi Hồ gia liệt tổ liệt tông. Cũng có lỗi với mảnh này bị hủy quê hương. Bất quá, hắn nghĩ muốn đến trận công bằng quyết đấu lại là khó mà toại nguyện. Tả gia tựa hồ cảm thấy thú vị, cười lạnh nói, ha ha, ngươi còn muốn lấy cùng ta động thủ. Có Huệ tiền bối ở đây, há lại cho ngươi trêu đùa quỷ kế. Vị kia Huệ tiền bối thủy chung là lỗ mũi ngút trời. Bộ dáng coi trời bằng vung. Hắn theo tiếng nhìn hướng Hồ Ngọc Thành, không kiên nhẫn nói, tiểu bối, ngươi muốn chết, hắn lời còn chưa dứt, tay áo vung vẩy, uy thế hơn người, một đạo kiếm quang rời khỏi tay, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nghẹn ngào hô to, tiền bối tha mạng, đó là trúc cơ cao nhân tiền bối. Phi kiếm chỗ hướng thế không thể đỡ. Nghĩ muốn chém giết vũ sĩ 4 tầng tiểu bối, có thể nói dễ như trở bàn tay a. Hồ Ngọc Thành đứng không nhúc nhích, đắng chát ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lạnh lùng. Hắn lại thở dài một tiếng, đưa tay cầm ra đoản kiếm liền muốn liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này gào thét ẩn ẩn, một đạo kiếm quang đột nhiên sát vai mà qua. Bang! Một tiếng đánh bay đánh tới kiếm quang, mà quỷ dị kiếm quang, y nguyên thế đi hung mãnh mà nhanh như thiểm điện, lại, phốc, xuyên qua Huệ tiền bối bắp đùi, mang theo một chuỗi huyết châu, này mới dư uy dần dần hầu như không còn, cuối cùng cong vẹo rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng cỏ khô bụi bên trong. Huệ tiền bối vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không thể nào ứng đối. Đột nhiên lui lại mấy bước, rên thảm lấy lảo đảo quỳ xuống đất, mà trên đùi máu như suối tuôn ra, thấu xương đau đớn để hắn vẫn không được lại rên rỉ một tiếng. vội vàng lấy ra đan dược nuốt xuống, lại hai tay bấm niệm pháp quyết cưỡng ép phong bế thương thế. Này mới cuống quýt ngẩng đầu mà nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Cao nhân phương nào, Tả Giáp vẫn chờ Huệ tiền bối đại hiển thần uy, nhưng không ngờ trong nháy mắt tình hình đột biến. Hắn lập tức cứ thế tại nguyên nơi, trợn mắt hốc mồm, Huệ tiền bối chính là trúc cơ cao thủ. Vậy mà thảm tao trọng thương, mà kia đem rơi vào bụi cỏ phi kiếm. Hiển nhiên cũng không gia trì pháp lực, phảng phất bị người tiện tay ném đi ra, lại cực kỳ lăng lệ mà thế không thể đỡ. Cao nhân, nơi đây vậy mà giấu lấy cao nhân. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn đạt trốn ở dưới vách núi vách đá bên. Song song xoay đầu nhìn lại, cách đó không xa động phủ, yên tĩnh như trước. Cấm chế y nguyên, giống như không có bất kỳ cái gì dị thường, mà vừa mới phi kiếm, rõ ràng đến từ động phủ bên trong, không phải là trong động vô tiên sinh ra tay rồi. Hắn như thế nào là cao nhân đi? Hồ Ngọc Thành cũng là rất là ngoài ý muốn, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Bất quá, hắn kinh ngạc thần sắc bên trong nhiều rồi một tia may mắn. Nhớ kỹ vị kia vô tiên sinh không thể so với thường nhân. Có lẽ có ngạc nhiên cũng chưa biết chừng. Huệ tiền bối lên tiếng về sau, không ai để ý tới. Hắn giãy giụa đứng dậy, vẫn nhè răng trợn mắt thống khổ không chịu nổi. Đồng dạng lọt vào trọng kích phi kiếm, trước người lượn vòng lấy lung lay sắp đổ. May mà bắp đùi chỉ là xuyên qua cái lỗ thủng, cũng không lo ngại, nếu không toàn bộ chân đều muốn phế bỏ, mà trước đây cũng là chủ quan rồi. Nghĩ không ra 30 trượng bên ngoài động phủ bên trong ngầm giấu huyền cơ. Hắn đưa tay nắm qua phi kiếm, chăm chú nhìn cái kia từng bị sơ sót động phủ, thở hổn hển miệng thô khí, nói, tại hạ là Nam Bình Cốc Huệ gia Huệ Thông, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lan, Huệ tiền bối tên là Huệ Thông. Nói còn chưa dứt lời, trong động phủ đột nhiên truyền đến lạnh như băng một chữ. Đơn giản dễ nhớ, dụng ý thông tục, sắc mặt hắn cứng đờ. Giải thích nói, ta nhúng tay Tả, Hồ hai nhà ân oán, cũng không phải là không nguyên nhân. Lại không cút ngay, ta liền lưu lại ngươi hai chân nướng thịt ăn. Lại một tiếng quát mắng truyền đến, càng thêm dứt khoát. Đặc biệt là muốn thịt người nướng ăn, thét lên người tê cả da đầu. Huệ Thông há to miệng, nhất thời không dám lên tiếng. Tả gia đã từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, không có cam lòng, vội nói, vị này tiền bối, hẳn là chưa nghe nói qua Huệ gia tên tuổi. Hồ gia quát tháo trước đây, Huệ tiền bối cũng là vì rồi chủ trì công đạo mà đến. Người ngại gì hiện thân gặp nhau, để cho vãn bối bẩm rõ ràng ngọn nguồn. Cùng nó nghĩ đến, Huệ tiền bối chính là chuyến này chỗ dựa lớn nhất. Hắn nếu là buông tay mặc kệ, chỉ có thể mặc cho Hồ gia cậy mạnh, cuối cùng xui xẻo vẫn là Tả gia. Cho nên, hắn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Ha ha, dám bức ta hiện thân. Cũng được, ta mời hai vị ăn bữa thịt nướng. Trong động phủ tiếng cười đứt quãng, còn lộ ra một tia suy yếu, mà cười âm thanh chưa rơi. Động cửa trận pháp đột nhiên mở rộng, lập tức tiếng gió ẩn ẩn mà kiếm quang thoáng hiện. Huệ Thông cả kinh vội vàng thân hình chớp động, đưa tay bắt lấy còn tại chỗ mắt Tả Giáp. Lập tức chân đạp kiếm quang đằng không mà lên, liều mạng khu động pháp lực trốn tới phương xa, cho đến bên ngoài mấy chục dặm. Hắn lung la lung lay rơi vào dưới kiếm quang, tiếp tục lần theo sơn cốc đi nhanh không ngừng, e sợ cho cường địch đuổi theo mà khó thoát một kiếp. Tả Giáp đứng tại phi kiếm trên, bên tai nhanh như điện chớp. Hắn thấp thỏm sau khi nhịn không được lo lắng nói, tiền bối thương thế như thế nào, phải chăng nghỉ ngơi một lát? Huệ Tệm đưa tay bôi rồi đem cái trán mồ hôi lạnh, quát nói, ta niệm tình ngươi tâm thành, này mới có ý đem ngươi thu vào Huệ gia môn tường. Ai ngờ ngươi thành sự không có, bại sự có dư. Cái kia Hồ Ngọc Thành vốn chỉ là một cái vô dụng tán tu. Ai ngờ hắn vậy mà tìm đến giúp đỡ. Chỉ sợ này chuyện khó mà tốt rồi a. Còn mời tiền bối dốc sức tương trợ. Ngày sau vãn bối ổn thỏa dâng ra gia nghiệp, để bày tỏ hướng đạo chi tâm. Hừ, kia người khí tức bất ổn, tu vi quỷ dị, nhiều nhất bất quá một cái trúc cơ cao thủ. Đợi ta tìm kiếm mấy cái tộc bên trong hảo hữu, lại đến đối phó hắn không muộn. Chấm ngoặc kép, một đạo bóng người chậm rãi đi ra động phủ. Hắn một thân tháng trắng áo sợi, rất là thoải mái phiêu giật. Đặc biệt là không có thêm trải vuốt áo choàng đen tóc, tăng thêm mấy phần xuất trần lười biếng tùy ý. Chỉ là hắn tái nhợt mà lại không có thế nào sắc mặt, y nguyên có chút phát xanh. Người này đứng tại động phủ trước cửa, dương mắt trông về phía xa, giãn ra hai tay, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, nói một mình nói, sắc trời không sai u. Kia hai tên ra hỏa chạy, Ngọc Thành huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc, hắn trước nói không đáp sau nói, phảng phất còn tại hoảng hốt bên trong còn chưa tỉnh lại. Hồ Ngọc Thành ngạc nhiên một lát, gấp đi hai bước nghênh đón tiếp lấy. Vô cứu, vô tiên sinh, quả nhiên là ngươi, thương thế có hay không trở ngại, đa tạ xuất thủ tương trợ. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt hai mặt nhìn nhau, không chịu lãnh đạm, vội vàng tiến nhanh tới tự báo gia môn, song song chắp tay thi lễ, nghĩ không ra vô tiên sinh vậy mà như thế tuổi trẻ, tu vi như thế cao cường, kính đã lâu, thất kính, vô cữu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, hướng về phía Hồ Ngọc Thành mỉm cười thăm hỏi. Mà lại đem ba thanh phi kiếm thu hồi, tạm thời huynh đệ lễ gặp mặt, mà ta bị bức xuất quan, còn cần tĩnh tu điều trị, tả giáp cùng huệ thông hoặc đem ngóc đầu trở lại, ta không ngại tại ngọc song các nghỉ ngơi một thời gian. Hắn không lòng dạ nào nói nhiều, ngược lại hai tay chắp sau lưng hướng đi thềm đá, thoạt nhìn cũng là nhẹ nhõm thong dong, chỉ là đi lại ở giữa hơi có vẻ lảo đảo. Vô tiên sinh, mời. Hồ Ngọc Thành đưa tay thêm trán, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lên tiếng mời mà lấy bày ra kính ý, lại quay người chạy hướng dốc núi. Vị này vô tiên sinh nói lời giữ lời, thời khắc mấu chốt không chút nào mập mờ, vậy mà dễ như trở bàn tay thất bại rồi trúc cơ cao thủ. Xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng, mà chính như nói, có hắn trông coi Hồ Gia Trang, vạn sự không lo vậy. Bây giờ lại là lễ gặp mặt, quả nhiên là kinh hỉ không ngừng. Hồ Ngọc Thành tại dốc núi trong bụi cỏ nhặt lên ba thanh phi kiếm, đều là thượng giai pháp khí. Hắn nhiều ngày mặt ủ mày trao trên mặt, cũng rốt cục lộ ra một chút nụ cười. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt nhìn lấy bận rộn Hồ Ngọc Thành, lại ao ước lại ghen. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, cổ nhân thật không lừa cũng, nhất là vị cao nhân nào, xuất thủ hào phóng, ba đem thượng giai phi kiếm, đáng giá thật là nhiều linh thạch đâu. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, chạy lấy ngọc song các chạy tới. Vô tiên sinh, ta hai người chính là lão đệ hảo hữu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vô cữu đạp lấy thềm đá, từng bước hướng lên, tựa hồ mệt mỏi, tay vịn lan can xoay người lại, đúng gặp hai đạo bóng người chen chắp sau lưng, một đôi nịnh nọt khuôn mặt tươi cười như mộc xuân gió. Hắn khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói rằng, bao nhiêu lừa đời lấy tiếng hạng người hoành hành bốn phương, để này tiên đạo bằng thêm rồi bao nhiêu hiểm ác a. Lời này nghe lấy quen tai. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt thoáng xấu hổ, lại kiên nhẫn, vô tiên sinh chính là trúc cơ cao nhân, tự nhiên lòng dạ khoáng đạt, trúc cơ tu sĩ tính cái gì cao nhân, nói mò, y dài, vô tiên sinh vậy mà không đem trúc cơ cao nhân để vào mắt. Trúc cơ tiểu bối, không đáng nhắc đến. Vô Cửu nở tới nói lui hững hờ không quan tâm, lại nói lời kinh người. Lập tức tóc dài hất lên, mây trôi nước chảy lại nói, nhân tiên tu sĩ, cũng chỉ thường thôi. Hắn giống như tải có chủ tâm trêu đùa, không dài dòng nữa, ném xuống một cái xem thường mà lại cao ngạo ánh mắt. Tiếp tục 10 bậc mà lên, Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt, ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn ngươi, đều là chấn kinh ngạc không thôi, lại giật mình kinh hỉ. Hai bọn họ vội vàng thuận lấy thềm đá theo sát không bỏ. Trong miệng kêu gọi không ngừng, vô tiên sinh, vô địch bối phận, đệ tử ngưỡng mộ khó nhìn, cam nguyện theo tứ trái phải. Vô Cửu đi đến rồi lầu các phía trên, cũng không quay đầu lại, phất tay áo khẽ vẫy, lạnh lùng quát nói, không được đến gần nơi đây, xuống dưới, tiền bối bớt giận. Tuân mệnh. Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt cực kỳ nghe lời, quay người thuận lấy thềm đá chạy xuống, đúng lúc gặp Hồ Ngọc Thành tay nâng phi kiếm đi tới. Hai người vội vàng xích lại gần thì thầm nói nhỏ, Hồ lão đệ, người ta giao tình như thế nào? Người ta ba người giao hảo đến nay, rõ như ban ngày a, mà ngươi Hồ lão đệ trèo lên rồi như thế một vị cao nhân. Sao không sớm nói rõ? Ta nói a, hai vị không chịu tin tưởng. Đương nhiên không tin, vị kia vô tiên sinh như thế nào là sơ đạp tiên đồ tục nhân đâu. Hắn rõ ràng là hiếm thấy tuyệt thế chi mới, làm người ta ngưỡng mộ cao nhân tiền bối. Hắn làm người có chút trượng nghĩa, nhưng cũng bình thường. Hồ lão đệ a, ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào? Vô tiên sinh rõ ràng chính là nhân tiên tiền bối, ngàn vạn không thể vô lễ. Hắn, Hồ lão đệ, nể tình ngươi tình cảm của ta trên, mong rằng nhiều hơn nói tốt vài câu. Chỉ cần vô địch dám nguyện ý dìu dắt một hai, chính là cơ duyên lớn lao. Ta, Hồ lão đệ, ta hai người cho ngươi thi lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN